Thể Tu Chi Tổ, chương 843, Triệu Thanh Thiên đột phá chi pháp. Góc truyện audio.com, yêu linh đảo chỗ sâu, bát linh cốc một tòa trong động phủ. Triệu Thanh Thiên trên cổ treo một chuỗi to lớn mộc châu dây chuyền. Khoanh chân ngồi tại một cái tụ linh pháp trận bên trong. Cùng bình thường tụ linh pháp trận khác biệt, nó sáu nơi hẻo lánh, phân biệt có sáu cái ao nhỏ. Bên trong thịnh phóng lấy đại lượng mang theo ăn mòn khí tức chất lỏng. Có phát tím, có đỏ lên, còn có mấy cái đều là màu xanh sẫm, tựa hồ cũng là một loại nào đó kịch độc chi vật. Nọc độc tản ra các loại màu sắc sương mù, cùng chung quanh linh khí nồng nặc, phân biệt hướng về Triệu Thanh Thiên hai tay, hai chân, trước ngực, phía sau lưng sáu nơi địa phương hội tụ. Cái này sáu cái địa phương đều ẩn ẩn có một nói màu xanh sẫm ấn ký hiển hiện. Ngoại trừ cái này không hiểu ấn ký bên ngoài, Triệu Thanh Thiên bên ngoài cơ thể da thịt, khi thì biến thành màu xanh sẫm, khi thì hiện lên màu đỏ. Tại kia sáu loại nọc độc nhan sắc bên trong ngẫu nhiên biến ảo. Mười phần quỷ dị, mà Triệu Thanh Thiên bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Hắn lúc này nếm thử đột phá cốt bảo kỳ phương thức. Tựa hồ cùng Lục Khôn có khác biệt lớn. Hơn 20 năm trước, Triệu Thanh Thiên lần thứ nhất tiến vào thối thể đại viên mãn về sau. Liền tập trung tinh thần tu luyện nội tạng áp xúc chi pháp. Hắn ỷ vào mình nguyên mộc luyện thể quyết đối nhục thân cường đại sức hồi phục. Các loại độc dược phục dùng không ngừng chút nào nghỉ. Tại đại lượng độc dược thối thể tình huống dưới. Triệu Thanh Thiên nội tạng trùng tu tốc độ, so Lục Khôn dự liệu còn nhanh hơn không ít, thời gian 12 năm liền đã hoàn thành, pháp lực tinh thuần độ đề cao 2 tầng nhiều, ngắn như vậy thời gian hoàn thành lần thứ nhất nội tạng trùng tu. Để Triệu Thanh Thiên dâng lên lần thứ hai trùng tu ý niệm. Dù sao trong tay độc dược đầy đủ sung túc, hoàn toàn có thể trèo chống lần thứ hai, nếu là lần thứ hai hoàn thành. Như vậy nhục thể của hắn pháp lực, cơ hồ tinh thuần nhiều lắm là năm thành, ngưng đan tan xương tỷ lệ tăng nhiều. Nhưng hắn lại một lần nữa nội tạng áp xúc, phục dùng độc dược tu luyện về sau, lại phát hiện thể nội nhục thân pháp lực bên trong. Không biết lúc nào ẩn chứa độc tố, Triệu Thanh Thiên tra xét rõ ràng một phen, thân thể này pháp lực bên trong ẩn chứa độc tố có hai loại. Đều là loại kia thuần túy mộc thuộc tính kịch độc. Những này độc dược mười phần dính địa đính vào pháp lực của hắn bên trong. Không đi đụng vào nội tạng của hắn cùng nhục thân. Phảng phất những này độc dược đối với hắn sức hồi phục kinh người nhục thân cảm thấy e ngại. Bản năng trốn đến mộc thuộc tính nhục thân pháp lực bên trong. Mặc dù nhục thân pháp lực ẩn chứa độc tố, nhưng Triệu Thanh Thiên không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nói rõ những này độc đã triệt để cùng hắn dung hợp. Thánh độc môn đại bộ phận độc dược, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút mộc thuộc tính đặc tính. Cho nên hắn lần nữa dùng độc dược thối thể về sau. Không ít độc tố sẽ bị nhục thân pháp lực trực tiếp hấp thu hết. Đối nhục thân tạo thành tổn thương thấp đáng thương, cũng sẽ không có thối thể hiệu quả. Xuất hiện loại biến hóa này, Triệu Thanh Thiên có chút im lặng đồng thời, tâm tư cũng hoạt lạc. Hắn liên tưởng đến thánh độc công môn công pháp này, bởi vì hắn loại hiện tượng này, cùng tu luyện độc công tu tiên giả có chút tương tự. Thánh độc công bên trong, là thông qua ma lực đến luyện hóa một chút rất nhỏ độc tố. Dần dần khiến cho ma lực bên trong quần có chứa kịch độc. Tiếp lấy dần dần gia tăng luyện độc số lượng, Đỗ An chính là như vậy tu luyện ra 10 độc ma lực. Mà Triệu Thanh Thiên cũng là tại luyện hóa độc dược, khác biệt chính là, hắn là muốn độc dược ăn mòn nhục thân, đạt tới rèn luyện thân thể tác dụng, ai biết mấy cái này linh tính 10 phần độc dược, đối với hắn sức hồi phục thân thể mạnh mẽ cảm thấy e ngại. Cùng nhục thân so sánh, thuần túy mộc thuộc tính pháp lực, cùng độc dược độ phù hợp cao, cho nên độc tố chủ động dung nhập pháp lực của hắn. Để Triệu Thanh Thiên không hiểu thấu tu thành ẩn chứa độc tố pháp lực. Triệu Thanh Thiên mặc dù thể tu tư chất chỉ có tứ tinh. Nhưng ngộ tính cực cao. Pháp lực dung hợp độc tố. hắn lập tức nghĩ đến phải chăng có thể mượn nhờ Đỗ An 10 độc hợp nhất chi pháp đến giúp đỡ cốt bảo kỳ đột phá. Từ khi Lục Khôn lấy được rất nhiều luyện độc vật liệu về sau, Triệu Thanh Thiên trên cơ bản đều cùng Đỗ An pha trộn cùng một chỗ. Một cái nhục thân sức hồi phục kinh người có thể thử độc, một cái tinh thông luyện độc, cho nên Triệu Thanh Thiên đối Đỗ An công pháp 10 phần hiểu rõ. Đỗ An 10 độc ma lực, có thể nói chia nhỏ 10 loại ma lực, mỗi một loại ma lực bên trong đều ẩn chứa một loại độc tố. Lúc này trúc cơ đại viên mãn Đỗ An, có thể thi triển 10 loại khác biệt độc đạo thần thông. Bình thường thánh độc công kết đan, trước muốn đem ma lực ngưng kết thành ma đan, còn muốn lại nghĩ biện pháp, đem 10 loại độc tố dung luyện thành một loại độc dược. Dạng này mới có thể kết thành 10 độc ma đan, độ khó cực cao. Thánh độc môn bên trong thánh độc công người tu luyện, thường thường tại thành công kết đan về sau, độc tố hợp vừa xuất hiện sai lầm, khiến cho độc tố thoát ly khống chế, nhục thân mục nát mà chết. Mà Đỗ An lấy được luyện độc trong truyền thừa, có một loại phụ trợ thánh độc công kết đan bí pháp. Nó là lấy luyện độc bí thuật, trước đem ma lực chúng độc làm dung hợp lại cùng nhau. Độc tố chắp tay trước ngực là một, như vậy mỗi một đạo độc tố đối ứng ma lực, liền càng thêm dễ dàng ngưng kết ở cùng nhau, thành đan độ khó giảm mạnh, chính là bởi vì loại này luyện độc truyền thừa mất đi. Thánh độc môn bên trong tu luyện thánh độc công kết đan trưởng lão, mời ít càng thêm ít, cho nên khi Triệu Thanh Thiên nhục thân pháp lực dung nhập độc tố về sau, liền liên tưởng đến 10 độc hợp nhất luyện độc bí thuật. Nói không chính xác có thể trợ giúp hắn đề cao ngưng đan tan xương tỷ lệ. Thể tu ngưng đan tan xương, là đem nhục thân pháp lực áp xúc đến xương cốt bên trong, trở thành tinh thể pháp lực. Cùng xương cốt hòa làm một thể, thành tựu kết đan cấp bậc pháp lực, vì cốt cách thành bảo chuẩn bị sẵn sàng, cốt bảo kỳ đột phá khó khăn, cùng bình thường tu tiên giả đồng dạng, liền là thể lỏng pháp lực ngưng kết thành tinh một bước này. 10 độc hợp nhất lấy nọc độc dung hợp phương pháp, thấp xuống pháp lực thành tinh độ khó, cho nên tại Lục Khôn bế quan những trong năm kia, Triệu Thanh Thiên liền hướng cái phương hướng này nghiên cứu. Càng không ngừng cùng Đỗ An thảo luận luyện độc chi thuật. Thật đúng là để hắn suy nghĩ ra một cái phương pháp. Đó chính là cô đọng độc mộc ấn ký. Pháp lực dung luyện 6 độc, cuối cùng 6 độc hợp nhất, ngưng đan tan xương, thể tu tại thối thể đại viên mãn thời khắc, cần tại xương cốt trên ngưng luyện ra pháp lực ấn ký. Sư phụ hắn Lục Khôn là cô đọng lôi thuộc tính ấn ký. Muội muội của hắn Triệu Thuyết Nhi cô đọng chính là băng thuộc tính ấn ký. Những này ấn ký phân biệt ở vào tứ chi cùng trước ngực phía sau lưng. 6 nơi địa phương, tìm được phương hướng, Triệu Thanh Thiên liền tập trung tinh thần nhào vào cô đọng độc mộc ấn ký phía trên. Hắn ngoại trừ pháp lực bên trong ẩn chứa 2 loại độc dược, lại tìm đến 4 loại mãnh liệt nhất mộc thuộc tính kịch độc. Kết hợp thánh độc công bên trong bí thuật, sáng chế ra cùng cái này 6 loại kịch độc tương xứng đôi độc mộc ấn ký. Đem thể nội lúc đầu mộc chi ấn ký toàn bộ thay thế đi. Sau đó tại độc mộc ấn ký trợ giúp xuống, nhục thân pháp lực tùy tiện dung nhập cái này 6 loại kịch độc. Tiếp lấy Triệu Thanh Thiên lại đem tụ linh pháp trận tiến hành cải tiến. Khiến cho hắn đang hấp thu linh khí thời điểm, còn có thể bổ sung pháp lực chúng độc làm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Triệu Thanh Thiên cho Đỗ An một cái ngọc giàn, để cái sau thông chi Lục Khôn về sau, liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn muốn bằng vào năng lực của mình, tiến vào cốt bảo ký, đại lượng linh khí cùng khí độc, thông qua độc mộc ấn ký tiến vào Triệu Thanh Thiên thể nội. Nhục thân 6 độc pháp lực được bổ sung, tiếp lấy Triệu Thanh Thiên thông qua huyết dịch, đem vận chuyển đạo cốt cách bên trong. Lấy 4:1 tỷ lệ, đem nhục thân pháp lực chuyển hóa thành xương cốt pháp lực kết tinh. Cùng lúc đó, hắn thi triển 10 độc hợp nhất bí thuật, đem 6 loại khác biệt độc tố, tại xương cốt bên trong dung hợp, độc tố kéo theo nhục thân pháp lực ngưng kết, thối thể đại viên mãn thể tu, nhục thân pháp lực trọn vẹn là bình thường trúc cơ đại viên mãn gấp 2. Mà Triệu Thanh Thiên pháp lực còn muốn càng thêm tinh thuần. lại thêm lấy 10 độc hợp nhất bí thuật phụ trợ, ngưng đan tan xương cơ hồ thông thuận đến cực điểm, theo độc tố cùng pháp lực kết tinh tại xương cốt bên trong ngưng kết. Triệu Thanh Thiên dần dần cảm nhận được xương cốt biến hóa. Ngoại trừ chất liệu tăng cường bên ngoài, thuộc tính cũng từ ban sơ thuần túy mộc thuộc tính, dần dần xen lẫn lục hợp một kịch độc. Một năm qua này, hắn hai cánh tay trên móng tay, cũng ẩn ẩn xuất hiện mực hào quang màu xanh lục. Triệu Thanh Thiên cảm nhận được đột phá quá trình bên trong hết thảy biến hóa. Đối con đường tương lai tràn đầy lòng tin, tinh khí thần đạt đến trước nay chưa từng có tối cao trạng thái. Sư phụ đã từng nói, cốt bảo kỳ sau chúng ta sẽ đạp vào con đường khác. Nếu như nói sư phụ nhục thân, là một kiện lôi thuộc tính pháp bảo, vậy ta Triệu Thanh Thiên nhục thân, liền là một kiện thuộc tính đặc biệt độc bảo. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.